chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, trọng sinh. Vương Đại Đông lời nói trực tiếp để đấu thần trừng to mắt. Đã học hội, nàng mới vừa vặn đem thức thứ 13 thần kiếm thuật nói cho Vương Đại Đông. Đến bây giờ, thời gian cũng còn không có đi qua nửa phút. Vương Đại Đông vậy mà liền nói mình học hội, liền xem như trên đời này mạnh nhất thiên tài, cũng không có khả năng vài giây đồng hồ liền học được một môn đấu kỹ đi. Rất rõ ràng, đấu thần cũng không tin, bởi vì cái này căn bản liền không khả năng sự tình. Có điều, một hồi trên người của ta có thể sẽ phát sinh một số kỳ quái sự tình. Về phần sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Vương Đại Đông đột nhiên quay đầu, đối với đấu thần nói ra, thực hắn học hội thức thứ 13 thần kiếm thuật, cũng không phải là vài giây đồng hồ, mà chính là một giây đồng hồ. Hắn vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không có học hội thức thứ 13, hắn chỉ là sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, để cho mình thành công thi triển một lần thức thứ 13 thần kiếm thuật. Tuy nhiên chỉ thi triển một lần thức thứ 13, có thể đây là có thể đánh giết ác ma một thức. Cho nên hắn dám khẳng định, một hồi hộp đồng toái phiến tác dụng phụ tiểu không, để ta xem một chút, ngươi học biết cái gì không được bản lĩnh. Samael khóe môi nhếch lên cười lạnh, trên thân phẫn nộ chi diễm cháy hừng hực, ngăn cách vài trăm mét đều có thể cảm nhận được cái kia nóng rực khí tức. Dưới chân hắn mặt đất đã tại dưới nhiệt độ cao bị hòa tan, sau cùng bị liệt diễm luyện thành pha lê con chip. Lúc này Samael đã là chính thức chí tôn cấp, cho nên hắn căn bản không cảm thấy Vương Đại Đông có thể uy hiếp được hắn. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, chậm rãi hướng về Samael đi đến, nhưng là hắn cũng không có triệu hoán đấu kiếm, không có kiếm nơi tay. Nhưng trên người hắn lại hiện ra mãnh liệt kiếm ý, đó là một cỗ vô cùng sắc bén, khiến người ta toàn thân lông tơ lóe sáng khí tức, dường như lúc này Vương Đại Đông cũng là một thanh kiếm. Một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, Samael rốt cục cảm giác được một vòng bất an, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Vương Đại Đông mỗi bước ra một bước, trên người hắn kiếm ý thì càng nồng nặc một phần. Samael hai cái hỏa diễm mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Hai tay cũng cầm thật chặt hỏa diễm kiếm. Hắn cảm giác được Vương Đại Đông một chiêu này bất phàm. Nếu như không toàn lực ứng đối, hắn rất có thể sẽ chết. Thập nhị thần kiếm thuật thức thứ 13, kiếm ma thần. Vương Đại Đông tại khoảng cách Samael 100 mét khoảng cách dừng lại. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành một thanh to lớn ánh kiếm. Kiếm thần thức, nhìn đến Vương Đại Đông biến hóa. Đấu thần đôi mắt đẹp hơi nhíu, chợt trở nên sáng lên. Không, cái này không chỉ là kiếm thần thức. Thi triển kiếm thần thức, Vương Đại Đông thân thể sẽ hóa thành một thanh to lớn ánh kiếm. Nhưng là, ánh kiếm vậy mà tại vụt nhỏ lại, sau cùng vậy mà hóa thành một thanh bất quá một người cao quang kiếm. Bất quá lúc này ánh kiếm đã không phải là màu vàng kim nhạt, mà chính là màu đen. Đây là kiếm thần thức trạng thái dưới kiếm ma thức. Đấu thần trừng to mắt, kiếm thần thức, hóa thân thành kiếm, kiếm ma thức. Thì là để đấu kiếm áp xúc gấp 10 lần, lấy đề cao đấu kiếm uy lực. Kiếm thần thức một lần công kích thì có nửa lần phổ thông thập nhị thần kiếm thuật uy lực. Kiếm ma thức lại đem uy lực tăng mạnh hơn 10 lần, tương đương với gấp 5 lần phổ thông thần kiếm thuật uy lực. Đây chính là thức thứ 13 thần kiếm thuật a, cũng quá mạnh đi, nhưng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Bởi vì cái kia cao hơn 1 mét màu đen ánh kiếm đột nhiên ẩn nhập hư không bên trong. Đây chẳng lẽ là kiếm tẩu thức? Phốp, không có dấu hiệu nào. đang toàn lực phòng ngự Samael ở ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Một thanh màu đen ánh kiếm theo hắn sau lưng bắn đi ra. Samael thật không thể tin nhìn lấy ở ngực huyết động, vừa mới hắn căn bản không biết phát sinh cái gì. Màu đen ánh kiếm theo Samael phía sau lưng xuyên ra về sau, rất nhanh lại biến mất đến trong hư không. Phốp, Samael phía sau lưng bạo khởi một chùm xương máu. Màu đen ánh kiếm lại từ trước ngực hắn xuyên ra, về sau lại biến mất tiến trong hư không. Phốp phốp phốp, Samael trên thân các nơi đều là bắt đầu tuôn ra huyết động. Samael đầy mắt hoảng sợ đứng tại chỗ, trong tay nắm thật chặt hỏa diễm kiếm. Thế nhưng là, hắn không biết hắn địch nhân chỗ nào bên trong, không cách nào phòng ngự, không cách nào ngăn cản. Màu đen ánh kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần xuất hiện thời điểm, liền đã xuyên thấu Samael thân thể. Theo người khác, chỉ có thể nhìn thấy vô số màu đen ánh kiếm theo Samael trong thân thể bắn ra. Đây chính là thức thứ 13 thần kiếm thuật A. Đấu thần đôi mắt đẹp trừng to lớn, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy không ngừng theo Samael trong thân thể bắn ra ánh kiếm. Dường như bắt được cái gì, ánh kiếm khẳng định không thể nào là theo Samael trong thân thể bắn ra. Chỉ là ánh kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt, cho nên mới cảm giác được ánh kiếm là trực tiếp theo Samael trong thân thể bắn ra. Nguyên lai, thức thứ 13 thần kiếm thuật cũng là kiếm thần thức, kiếm ma thức, kiếm tẩu thức ba thức kết hợp. Trong chớp mắt, Samael thân thể chính là xuất hiện hơn ngàn cái huyết động. Màu vàng đỏ hai màu huyết dịch trải rộng toàn thân. Hắn nghiêm chỉnh biến thành một cái huyết nhân. Tại đối mặt thức thứ 13 thần kiếm thuật, chí tôn cấp Samael vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Quá mạnh, sau cùng, Samael thân thể vậy mà trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Vương Đại Đông thân thể hiện ra, thần sắc vô cùng uể oải. Sử dụng thức thứ 13 thần kiếm thuật, dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả năng lượng, bao quát tinh thần lực, đều bị cực lớn tiêu hao. Nếu như không phải dựa vào ý chí, đoán chừng hắn lúc này đã hôn mê. Cũng may, ác ma rốt cục bị tiêu diệt. Ác ma bị tiêu diệt sao? Nguyên bản vạn phần hoảng sợ đấu thần điện các thành viên phát hiện, cái kia cao đại ma thần hư ảnh đã biến mất. Cái kia đáng sợ tà ác chi khí cũng biến mất. Có người giết chết ác ma, nhất định là đấu thần. Là đấu thần cứu chúng ta. Chờ một chút, đó là cái gì? Mọi người ở đây một mảnh vui mừng thời điểm, cái kia nguyên bản biến mất ma thần hư ảnh vậy mà chậm rãi đứng lên. Ác ma còn chưa có chết. Ác ma là sẽ không chết. Chúng ta xong. Cái kia đứng lên lần nữa ma thần hư ảnh càng cao to hơn, khí tức tà ác mãnh liệt hơn. Thật sự là không nghĩ tới a, một gốc tiểu thực vật vậy mà làm cho ta trọng sinh. Phẫn nộ, chưa từng có so giờ phút này càng thêm phẫn nộ. Samael thân thể chậm rãi theo thịt nát bên trong đứng lên. Là vạn năm tuyết xương. Vạn năm tuyết xương lực lượng để nó trọng sinh. Đấu thần sắc mặt kịch biến. Vương Đại Đông vốn là ảm đạm trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới ác ma vậy mà có thể lấy vạn năm tuyết xương lực lượng trọng sinh. Nói như vậy, vạn năm tuyết xương đã bị ác ma cho ăn. Vương Đại Đông cũng nhịn không được nữa, thân thể chậm rãi mềm ngã xuống. Chết đi, đều chết cho ta đi. Samael phát ra gầm lên giận dữ. Bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, lập tức liền giống như là phát sinh động đất một dạng. Chấn động thanh thế to lớn. A, a, chỉ là tiếng giống giận này, thì chấn động đến mấy cây số bên ngoài vô số đấu thần điện đệ tử thổ huyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.